Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Bảo Kho. Cái này cũng khó trách Miêu Thần kích động như thế. 140.000 công hội phồn vinh độ. Có thể nói không có quản lý qua công hội người không biết số liệu này là khái niệm gì. Nghe đến Miêu Thần kích động thanh âm, Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói, Miêu ca, người cười lên giống cái kẻ ngu một dạng. Lan, Miêu Thần chừng liếc một chút Chi Nam Nhi thượng, muốn là mỗi ngày có cái này chuyện tốt, ta biến thành ngu ngốc đều được. Trách trách, Chi Nam Nhi thượng đi tới hỏi, chẳng lẽ cá thờn bơn cái kia đần độn lưu thanh thần khí xuống tới. Móa, Vốt ca buồn bực nói, Nam ca, 140.000 công hội phồn vinh độ A, người biết hay không A, Vốt ca dù sao cũng là làm qua công hội giám đốc điều hành người. Cung Bình đi tới cười nói, chỉ là những tư nguyên này, đoán chừng bán cái chừng 10 triệu không thành vấn đề. Đậu phộng, Tiểu Long Nhân hoảng sợ nói, chúng ta 30 phút cầm xuống thành trì, chuyển tay hơn 10 triệu thì có thể bán ra đi. Nếu như có thể giữ vững lời nói, cái này chỉnh tòa thành trì giá trị. Nhất Mộng đi tới thở dài, không thấp hơn 30 triệu. Ta dựa vào, Chi Nam Nhi thượng im lặng nói, vậy ta nghe nói lúc trước ngươi 1 triệu liền muốn bán đi. Cái kia dù sao chỉ là cái xác rỗng. Nhất Mộng nói ra, tư nguyên đều bị chuyển di. Ta nói các vị, Thiên Ngưng chen lời nói, tại đối phương tập hợp trước đó, chúng ta là không phải nên làm những gì. Đừng có gấp, Tưởng Phi Ngư đứng ra cười nói, những thứ này chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Tại chiếm lĩnh sau trước tiên đã bắt đầu bảo vệ đô thị tư nguyên phân bố cùng các huynh đệ chiến. Đấu chuẩn bị, đây cũng không phải là mấy giờ sự tình. Thiên Ngưng trầm giọng nói, nếu như các ngươi giảng vừa mới cướp bóc đến thành trì tư nguyên dùng tới lời nói, vậy đối phương đánh lên tối thiểu nhất cũng muốn đánh lên 3 ngày. Không chỉ có đơn giản như vậy, Nhất Mộng nhìn xem chỗ có người nói, đã chúng ta làm, vậy liền nhất định muốn không có tiếc nuối. Nói xong Nhất Mộng hướng về Cung Binh đi qua sau đó hoàn thành giao dịch. Ngươi cái này... Cung Binh kinh ngạc nhìn lấy trong ba lô xuất hiện thành trì tư nguyên bao. Nhìn lấy bên trong dung lượng biểu hiện trị số Cung Binh đầu trống rỗng. Nếu như những thứ này rót vào lời nói như vậy đoán chừng tối thiểu nhất cũng có thể gia tăng 300. Ngàn phồn vinh độ, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Cung Binh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hắn nhìn lấy Nhất Mộng kinh hãi nói. Đây là trang chu Nhất Mộng công hội trước đó tất cả. Vâng, Nhất Mộng gật gật đầu nói. Đây là trước khi bắt đầu chiến đấu ta rút ra tất cả tư nguyên. Hiện tại, giao cho ngươi, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Trang chu Nhất Mộng công hội không phải 8 khu ngôi sao công hội. Nhưng là Nhất Mộng cái này người rất nhiều người vẫn là nhiều ít có chút dài. Lấy hắn nhân mạch cùng năng lực quản lý. Hắn công hội thành trì có thể tại trong loạn thế có thể. Có trời mới biết tòa này rất sớm đã lên tới cấp 3 chủ thành thành trì đến cùng có bao nhiêu tư. Nguyên, lão đại, Khô Diệp Điệp nhìn xem Nhất Mộng nói ra. Ngươi, nhìn lấy Nhất Tâm Dục Túy cùng Khô Diệp Điệp bọn người biểu lộ. Nhất Mộng cười khổ phía dưới. Xin lỗi, ta có phải hay không có chút tự tư? Đây đều là các huynh đệ. Móa, ta không phải ý tứ kia. Khô Diệp Điệp nói ra. Không có Mộng ca huynh đệ mấy cái đoán chừng hiện tại còn tổ giã đội đây. Mộng ca đối công hội huynh đệ như thế nào mọi người đều biết. Lại nói ngươi là lão đại. Ngươi muốn làm cái gì đều là ngươi quyền lực. Các huynh đệ ủng hộ vô điều kiện. Đúng hay không? Đúng đấy. Dù sao ta tại trong công hội rất vui vẻ. Ta tôn trọng lão đại hết thảy quyết định. Tư nguyên không có mình lại soát không phải liền là. Trước kia suốt đêm soát nhiệm vụ thời điểm mọi người cùng một chỗ chém gió bước liền đi qua. Tốt bao nhiêu? Ha ha ha, thì là, nghe đến công hội người khác chống đỡ, Nhất Mộng cười gật gật đầu. Hắn nhìn về phía cung binh, nói thật, ta làm ra quyết định này, càng nhiều là bởi vì nàng. Theo Nhất Mộng ánh mắt, cung binh quay đầu, chỗ đó lam sắc hồ điệp lộ ra nụ cười. Cung binh chính kinh ngạc, Nhất Mộng gật đầu nói, mà lại, ta cũng muốn đánh cược một phen. Cung binh cười rộ lên, hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện. Bởi vì lấy thân phận của hắn, thực lực bối cảnh ở trong mắt Nhất Mộng có lẽ còn chưa tới loại này. Toàn bộ phó thác tư cách, cho dù có cái này, Tưởng Phi Ngư cái tầng quan hệ này cũng không có khả năng đến một bước này. Mấu chốt nhất vẫn là Lam Huyết gia tộc những người này. Hoặc là nói là Lam Sắc Hồ Điệp cùng Huyết Sắc Tinh Đình quan hệ. Hai vị này đại tiểu thư địa vị cũng là không nhỏ. Có thể làm cho các nàng đều cam tâm đi theo cung binh thủ hạ. Hắn lại có cái gì tốt sợ? Hệ thống, công hội phồn vinh độ gia tăng 350.000 điểm. Một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Tất cả mọi người giật mình. Nhất Mộng gật gật đầu. Tối thiểu nhất cung binh là đem những tư nguyên này rót vào thành trì mà không phải thu lại bán đi. Đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nếu như cung binh đem vừa mới hắn cấp cho tư nguyên bán đi hoặc là trước đầu nhập cái 180.000 vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì lại nói. Mà một giây sau, cung binh trong tay xuất hiện một cái tiểu hình bao khỏa. Cái này quen thuộc vẻ ngoài biểu hiện để Nhất Mộng sững sờ, sau đó hắn nghi ngờ nói. Cái này, đây là tư nguyên bao. Hệ thống. Công hội phồn vinh độ gia tăng 130.000 điểm. Đây là băng tuyết chi thành cơ hồ tất cả tư nguyên. Cũng là thần phạt bây giờ có được hết thảy. Cung binh đứng thẳng người sau đó đi ra ngoài. Tại hắn trước khi rời đi, Nhất Mộng bên tay bay tới cung binh thanh âm. Người không biết đánh bạc thua. Thành trì chiếm lĩnh sau tự mang cơ sở 20.000 phồn vinh độ. Tăng thêm cá thờn bơn. Miễn phí, đưa tặng, lại thêm Nhất Mộng cùng cung binh bổ sung. Hiện tại Mộng Chi Thành đạt tới hơn 600.000 biến thái phồn vinh độ. Cấp 3 chủ thành cực hạn cũng chính là 600.000. Bạo thương công hội tư nguyên để tất cả người chơi hưng phấn không thôi. Thậm chí đầy tư nguyên phía dưới Mộng Chi Thành kiến trúc mặt ngoài đều là một tầng thật dày ma. Pháp bình chướng, ngoạn tao. Tư nguyên bảo kho, nghiêu bức a, cấp 3 chủ thành cũng có thể bảo kho. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói cấp 3 chủ thành bảo kho. Đoán chừng những cái kia đại hình công hội cũng bảo kho không đi. Trời ạ, bảo kho trạng thái dưới ma tinh đại pháo 10 pháo bổ sung năng lượng miễn phí. Ta làm, mẹ để cho ta làm 2 pháo ra ngoài. Ta ngày. Các người nhìn bắp. Sĩ khí như hồng báp, tất cả thuộc tính cùng khôi phục, đậu phộng cái gì đều thêm 10%, nghiêu bước, ngắn ngủi 10 phút thời gian, Mộng Chi Thành phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, hơn 600.000 phồn vinh độ đại biểu cho không gì sánh được sung túc thành trì tư nguyên. Trừ phi hiện trong thành người chơi đều là mười mấy cấp gà mờ. Nếu không liền xem như mấy trăm ngàn địch nhân muốn công phá Mộng Chi Thành đoán chừng đều đau đầu. Hơn thật lâu, bởi vì thành trì tư nguyên quá sung túc, chỉ cần đánh lui địch nhân một đợt hoặc là thu hoạch được một chút xíu thở dốc cơ hội. Tất cả thành trì phòng ngự liền sẽ rất nhanh khôi phục mắc trị số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.